Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273 con đường phía trước bị trở. Nạp Lan gia, Diêm Lộ nhíu mày, nói, Nạp Lan gia cũng không ở, Lưu Trữ cũng là Lưu Trữ, trước cấp Tư Mã gia người đi, không được, Lý Mộc nói. Nạp Lan gia người đã tới rồi, hôm nay liền sẽ đến nơi đây tới, không thể là một ít phòng gia tới sao? Diêm Lộ có chút sinh khí, sư muội, ta đã cùng Nạp Lan gia người ta nói hảo, đến lúc đó không hảo cùng bọn họ công đạo, Lý Mộc nói. Ngươi, hảo, nơi này liền nhường cho ngươi. Ta dẫn bọn hắn đi địa phương khác, Diêm Lộ tức giận nói. Sư muội, bọn họ bất quá là ngươi ở trên đường nhận thức, hà tất quản bọn họ, Lý Mộc bất mãn nói. Bọn họ trợ giúp quá ta, ta nói muốn dẫn bọn hắn đi thành thành, như thế nào có thể nửa đường đưa bọn họ ném xuống. Nếu ngươi nói ngươi ở chỗ này chờ Nạp Lan gia, ta đây liền cùng bọn họ cùng nhau, Diêm Lộ nói xong liền rời đi. Sư tỷ, sư muội, tiểu thư, sư huynh, sư tỷ nàng, hiện tại làm sao bây giờ? Dạng Mây Đỏ nhìn Lý Mộc, Lý Mộc cười lạnh một tiếng, nói, này trấn nhỏ thượng khách điếm đều trụ đầy, sư muội đi cũng là bạch đi, đều không có trụ địa phương. Nàng tự nhiên liền sẽ trở lại kia những người đó. Dạng Mây Đỏ có chút lo lắng nói, không cần phải xen vào, đã chết tốt nhất. Lý Mộc nói xong xoay người trở về vừa rồi cái bàn. Diêm Lộ đi vào trên đường mới nhớ tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ, xoay người đối bọn họ nói, vừa rồi thật là thực xin lỗi, Lý sư huynh luôn luôn đều là cái dạng này. Ta mang các ngươi đi mặt khác khách điếm đi, nhân gia đều nói như vậy. Bọn họ cũng không hảo nói cái gì nữa, liền đi theo nàng đi rồi. Ngươi cái kia sư huynh rất lợi hại, Khúc Béo hỏi, thiên phú tương đối hảo, cho nên rất được cha ta yêu thích, Diêm Lộ nói. Chính là ta không thích hắn, không quen nhìn hắn kiêu ngạo bộ dáng, ngươi không phải tiểu thư sao? Vừa rồi tiểu nhị là như vậy, kêu nàng tới, liền tính ta là tiểu thư, nhưng là thiên phú không kịp hắn, ở người khác trong mắt hắn so với ta quan trọng, Diêm Lộ nói. Hảo, không nói hắn, chúng ta đi xem mặt khác khách điếm đi, đáng tiếc. Bọn họ đi hoàn chỉnh con phố đều không có gặp được một nhà có phòng chống khách điếm Money lúc này. Sắc trời cũng có chút chậm, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không có địa phương, chúng ta không bằng đến trong núi tìm một chỗ hạ trại đi, không được. Bên ngoài rất nguy hiểm, Ni liền tính cha ta bọn họ ở, cũng không dám tùy ý đến bên ngoài hạ trại, Diêm Lộ lập tức phủ định. Không quan hệ, dù sao cũng liền một đêm monster, Tư Mã U Dương nói. Ân. Ta cũng tình nguyện đến bên ngoài hạ trại, cũng không nghĩ ở trên phố ngốc một đêm monster, Tư Mã U Tình nói. Diêm tiểu thư, hiện tại cũng không dám đi ra bên ngoài trụ a. Khách điếm trưởng quầy nói, hiện tại bên ngoài so dĩ vãng còn muốn nguy hiểm hơn đi, làm sao vậy? Gần nhất trấn nhỏ sở dĩ sẽ có như vậy người tới, chính là bởi vì bên ngoài trong núi không bình tĩnh, tất cả mọi người đều tới tị nạn. Các ngươi nếu là hiện tại đi ra ngoài, chẳng phải là càng nguy hiểm hơn đi, trưởng quầy nói. Một đêm đều không được sao? Tư Mã U Tình nói. Trưởng quầy lắc lắc tay, nói, theo trở về người lính đánh thuê nói, đi hướng thánh thành phương hướng tựa hồ ra chuyện gì. Rất nhiều linh thú đều hướng bên này, nếu không nghĩ xảy ra chuyện, tốt nhất là ở chỗ này chờ sự tình qua đi, đúng rồi. ta như thế nào đã quên chuyện này? Diêm Lộ nhíu mày. Làm sao vậy? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Diêm Lộ thở dài, nói, vạn thú sơn mỗi cách mấy năm liền sẽ xuất hiện một lần loại tình huống này. Toàn bộ núi non linh thú đều thực táo bạo. Mỗi lần liền thành thành đều phải mở ra hộ thành đại trận. Trước sau không sai biệt lắm một tháng. Xem ra chúng ta muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày rồi. Đối, chính là cái này. Đã rằng co nửa tháng. Không sai biệt lắm còn có nửa tháng thời gian. Các ngươi nếu không tại đây trong đại sảnh ngốc nửa tháng đi, trưởng quầy nói. Mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau. Chúng ta cũng không làm cho người khác cho các ngươi làm money. Nếu một hai gian nhà ở còn hảo, các ngươi nhiều người như vậy thật sự không hảo lộng. Không quan hệ, trưởng quầy, ngươi cho chúng ta nói nơi nào có tương đối rộng lớn địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi thật đúng là muốn tới bên ngoài đi. Trưởng quầy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ như vậy bướng bỉnh, thở dài nói, từ bên này đi ra ngoài cách đó không xa có cái hồ nước. Nơi đó địa thế cũng không tệ lắm, hơn nữa cách nơi này gần, đến lúc đó nếu có tình huống như thế nào, các ngươi nắm chặt thời gian còn có thể chạy về tới. Tư Mã U Dương trong lòng nghi hoặc, hỏi. Này thành thành đều đã mở ra hộ thành đại trận, các ngươi như thế nào còn không mở ra phòng hộ trận? Bởi vì những cái đó linh thú chủ yếu sẽ đi công kích thành thành, cho nên cần thiết muốn khai hộ thành đại trận. Nhưng là đến nơi đây ảnh hưởng liền tương đối nhỏ, cho nên ngày thường đều khai giống nhau phòng hộ trận. Có thể chờ có tình huống thời điểm lại mở ra đại phòng hộ trận. Diêm Lộ giải thích nói. Đúng vậy, trưởng quầy tiếp nhận lời nói. Nói, này tiểu nhân phòng hộ trận không ảnh hưởng người ra vào. Nhưng là một khi mở ra đại, trấn nhỏ liền cùng bên ngoài ngăn cách. Ra vào không được. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nói, xem ra chúng ta tới không phải thời điểm a. Diêm Lộ có chút ảo não, xin lỗi nói, thực xin lỗi, bởi vì ta tìm được rồi ta muốn đồ vật, nhất thời cao hứng, đem như vậy, chuyện quan trọng quên mất, nếu sớm một chút nhắc nhở các ngươi cũng không cần đến nơi đây tới, nếu không các ngươi ở chỗ này kiên trì một đêm, ngày mai hồi tiểu thành đi thôi, không quan hệ, nếu tới nơi này. Tự nhiên phải hảo hảo thưởng thức một chút nơi này cảnh đẹp. Tư Mã U Nguyệt nói. Thuận tiện mang đại gia học hỏi kinh nghiệm mà ni ân. Chúng ta cũng không nghĩ trở về. Tư Mã U Nhạc nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền cùng các ngươi cùng nhau đi. Diêm Lộ nói. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau. Vì cái gì? Tư Mã U tình kinh ngạc hỏi. Không ngừng nàng. Tư Mã gia người đều rất ngoài ý muốn, nếu không phải bởi vì ta sơ sẩy, sớm một chút nhắc nhở các ngươi cũng sẽ không đến nơi đây tới, Diêm Lộ nói. Hơn nữa cuối cùng phòng là bị Lý Sư Huynh bao hạ, ta hiểu biết hẳn người kia, nếu ta và các ngươi cùng nhau, đến lúc đó hắn còn khả năng làm cho bọn họ vạn chút đóng cửa đại trận. Diêm tiểu thư, kỳ thật ngươi không cần. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đã quyết định cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Diêm Lộ khẳng định nói, kia hảo đi. Tư Mã U Nguyệt đồng ý, nàng tưởng ở đi thánh thành phía trước hiểu biết một chút nơi đó tình huống. Tiểu thư, một cái nam tử đi đến, nói, Lý Sư Huynh nói, thỉnh ngươi trở về. Diêm Lộ nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói, ngươi trở về nói cho Lý Sư Huynh, ta cùng bằng hữu đến bên ngoài cắm trại đi. Nói xong liền không hề để ý tới người nọ, đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ ra trấn nhỏ. Lý Mục được đến tin tức thời điểm bọn họ đã tới rồi tiểu hồ biên. Hắn nổi giận đùng đùng đuổi qua đi, lại bị Diêm Lộ lạnh ngôn tống cổ trở về. Nhìn đến cùng Diêm Lộ vừa nói vừa cười đắp lều trại Tư Mã U Nguyệt. Hắn trong lòng nổi lên vô biên ghen tị cùng ghen ghét. Lý Sư Huynh, Nạp Lan gia người tới, một tiểu đệ đi tới. Nằm ở Lý Mộc bên tai nói, ta đã biết. Lý Mộc lại nhìn thoáng qua bọn họ, mang theo chính mình người rời đi. Tiểu tử này, hắn sẽ làm nàng đẹp. Hết chương.